Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 195, Kiếm Táng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ấn tự động giải khai. Mọi người đều tiến tới gần phong ấn. Ánh mắt nặng trĩu nhìn cây đại thụ trước mặt. Thoạt nhìn, cây này không có điểm gì khác thường. Dù phong ấn đã được giải, tạm thời cũng chẳng xuất hiện điều gì dị biệt. Cố Bạch Anh nói, các ngươi đi theo sát ta. Hắn cầm tú cốt thương, chậm rãi tiến đến gần cây đại thụ. Bảo thụ vẫn lặng lẽ đứng yên tại chỗ, tựa như đã như vậy suốt ngàn năm qua. Cố Bạch Anh đến gần hơn, lúc này mới phát hiện có điều không đúng. Trước đó, cả nhóm nhìn thấy vô số linh khí treo lủng lẳng trên cành cây, cứ ngỡ rằng chúng là của các tu sĩ vì lý do nào đó mà rơi vào đây. Nhưng khi đến gần, hắn nhận ra những linh khí ấy không phải được treo lên mà dường như mọc thẳng ra từ đầu cành. Một cây đại thụ kết đầy linh khí. Điều này có khả thi không? Cố Bạch Anh khựng lại, vùng tú cốt thương, tạo thành một ánh bạc lướt qua. Một thanh kiếm dài từ đầu cành gần nhất rơi xuống. Đây là, mọi người súng lại, đó là một thanh kiếm dài tuyệt đẹp. Vỏ kiếm được nạm bảo thạch. Chuôi kiếm có dấu vết mài mòn. Cố Bạch Anh rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Trên mũi kiếm thậm chí còn có những vết xước. Đây rõ ràng là một thanh kiếm đã được sử dụng. Nếu so sánh linh khí với quả, thì những linh khí này như những trái quả mọc trên cành cây. Nhưng nếu vậy, quả phải mới tinh chứ. Sao thanh kiếm này lại có dấu vết sử dụng? Nhìn kỹ những linh khí khác trên cây, tất cả đều có dấu vết cũ kỹ. Rốt cuộc đây là thứ gì? Mục Tằng Tiêu cau mày. Chẳng lẽ đây không phải thánh thủ? Chúng ta tìm nhầm nơi rồi. Không, đây chắc chắn là thánh thủ. Môn Đông nghiêm giọng, ít nhất thánh thủ ở rất gần đây. Ta có thể cảm nhận vị trí của nó. Cậu đảo mắt, chỉ tay, nhìn kìa. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía rễ cây. Dưới thân cây, có một khe nứt lớn đủ để một người đi qua. Khe nứt đen ngòm như miệng rộng của một con quái vật đang há ra. Âm u để chờ kẻ nào dám bước vào để nuốt chửng. Mộng Doanh bước tới gần khe nứt, cúi xuống nhìn, không biết bên dưới là gì. Để ta, Trâm Tinh xung phong, nàng lấy ra từ trong ngực một lá thám âm phù, lá bùa nhỏ như bàn tay. Trên đó vẽ hình một tiểu nhân đang ca hát. Trâm Tinh ném lá bùa xuống khe nứt. Tiểu nhân trên bùa vừa rơi xuống vừa cất giọng hát. Xuân phong thổi ấm giạt rào. A ca dắt ta chăn cừu. Dù giọng ca hơi lệch tông, nhưng trong trẻo, vang vọng, tiểu nhân từ từ hạ xuống. Tiếng hát dần xa mà vẫn vọng lên được đôi chút. Cố Bạch Anh thoáng im lặng. Ánh mắt khó diễn tả khi nhìn Trâm Tinh. Người vẽ bùa kiểu gì vậy? Người ta vẽ bùa thường chú trọng tăng cường nguyên lực hoặc phòng thủ. Còn loại bùa của Trâm Tinh thì kỳ lạ đến không thể tả. Ta mới biết bùa còn có thể vẽ thế này đấy. Môn Đông mở mang tầm mắt. Hôm nào ta phải nhờ Tam Sư Thúc dạy ta vẽ loại này. Đang nói, giọng tiểu nhân dần nhỏ đi. Không còn vang rõ nữa. Qua thêm một lúc, tiếng hát hoàn toàn tắt hẳn. Bên dưới có thứ gì đó, không gian cũng rất lớn. Trâm Tinh nhận xét, khe nứt này có vẻ rất sâu. Sư thúc, chúng ta xuống chứ? Nàng nhìn vào khe nứt tối tăm, lòng không khỏi trào dâng cảm giác bất an. Đương nhiên phải xuống, Môn Đông chỉ vào phía dưới. Nhất định bên trong có gì đó, không chỉ là quả của thánh thụ. Ta cảm thấy linh khí bên trong rất dồi dào. Có lẽ còn có cơ duyên khác, nếu tìm được linh thảo hay linh quả mới, tứ sư thúc có thể luyện đan, chắc chắn sẽ giúp ích lớn cho các đệ tử của tông môn. Đã nói đến mức này, nếu không xuống cũng không được. Mộng Doanh cúi đầu, thở dài, vậy cùng vào, xem thử bên trong rốt cuộc là gì. Khi đã quyết định, chần chừ chỉ thêm vô ích. Cố Bạch Anh lấy ra một lá chiếu minh phù, dán lên đầu tú cốt thương. Lá bùa lập tức phát sáng như một chiếc đèn lồng. rọi sáng nền tuyết trước mặt. Môn Đông ngạc nhiên, sư thúc, người có chiếu minh phù à, sao tối qua còn bắt ta đi nhặt củi? Cố Bạch Anh không trả lời, chỉ nhắc nhở mọi người, cẩn thận, bám sát ta. Ánh sáng từ chiếu minh phù soi sáng khe nứt, cả nhóm theo sát Cố Bạch Anh, từ từ tiến sâu vào trong khe nứt, vừa đặt chân vào bên trong, Trâm Tinh đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nàng vốn nghĩ rằng nơi này sẽ giống như hang động ở Vô Đông Sơn trong bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc, một vực sâu đen ngòm không đáy. Thế nhưng, bước qua khe nứt, nàng lại phát hiện nơi này tựa như một hang động lớn. Dưới chân là đất cứng, không phải vực sâu như dự đoán. Lúc đầu, khe nứt rất hẹp, cả nhóm phải nghiêng người mới có thể lách qua. Nhưng đi thêm vài bước, không gian bắt đầu rộng dần, giống như một chiếc bình cổ thắt cổ hẹp, bụng phình to, vượt qua đoạn cổ dài, họ đã bước vào bụng rộng lớn. Trâm Tinh ôm Di Di trong lòng, tay khẽ vuốt qua vách hang. Đất ở đây ẩm ướt, một số rễ cây xuyên ra từ tường hang, và những rễ lớn nhất dường như là của cây đại thụ bên trên, kéo dài xuống sâu thẳm không thấy điểm tận cùng. Không biết nếu cứ đi xuống thế này sẽ dẫn đến đâu. Trâm Tinh thầm nghĩ, vì không ai rõ dưới lòng đất có hung thú nguy hiểm nào không, nên Cố Bạch Anh bước đi rất chậm, vừa đi vừa chú ý lắng nghe động tĩnh xung quanh. Không khí trầm mặc bao trùm cả nhóm, chỉ có Môn Đông là càng đi càng hưng phấn, khẽ nói, linh khí ở đây càng ngày càng dồi dào. Sư thúc, ta dám chắc, bên trong này nhất định có rất nhiều linh thảo và linh quả. Sao ta chẳng cảm nhận được gì? Điền Phương Phương hoài nghi, sư đệ, có phải ngươi cảm nhận sai không? Vừa dứt lời, hắn bỗng cảm thấy chân mình bị thứ gì đó vướng vào. Cúi xuống nhìn, đó là một món vũ khí hình móng vuốt, một truy hồn chảo. Điền Phương Phương dừng lại, cúi người nhặt truy hồn chảo lên, tự lẩm bẩm, lẽ nào đây là cơ duyên trong bảo địa? Nhưng truy hồn chảo này chỉ là linh khí cấp thấp, cơ duyên này có phải hơi nhỏ quá không? E rằng đây không phải là cơ duyên. Mục Tằng Tiêu bước tới quan sát truy hồn chảo, nhận xét, nhìn giống như linh khí bị một tu sĩ nào đó bỏ lại. Không chỉ có cái này, Mộng Doanh nói, ánh mắt nhìn về phía trước, còn nhiều lắm. Quả nhiên, từ lúc nào không hay, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều linh khí. Ban đầu chỉ là vài món lẻ tẻ như huyền vũ bổng, phượng đầu phủ hay kim qua chùy, càng đi sâu, linh khí rải rác càng nhiều, đến mức trải khắp mặt đất. Lúc đầu còn thưa thớt, nhưng dần dần chúng dày đặc đến mức khó tìm được chỗ đặt chân. Những linh khí này đủ mọi cấp độ, từ linh khí cấp thấp, trung cấp, đến cả cao cấp. Điền Phương Phương lúc đầu còn chọn vài món nhét vào túi càn khôn, định mang về bán tại Họa Kim Lâu để đổi linh thạch. Nhưng đến khi linh khí phủ kín lối đi, hắn lại bắt đầu cảm thấy bất an, không dám nhặt thêm món nào. Sư thúc, chuyện này là thế nào? Vì sao ở đây lại có nhiều linh khí đến vậy? Điền Phương Phương hỏi, giọng mang theo sự lo lắng. Cách chương